văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 704, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử lại nghiêm mặt nói, thế này là không được rồi. Nếu hắn thật sự đã làm chuyện phạm pháp, thì đâu phải ngươi nói không truy cứu là có thể không truy cứu được. Chọc từ người nam kia liền tiếp lời. Không phải là chuyện phạm pháp gì đâu ạ. Chẳng qua là hắn vô tình đầu độc C, H, E, T con mèo của nhà thần. Thần tức giận không chịu nổi, nên mới luôn nhằm vào hắn. Học từ người Bắc ngẩn ra, con mèo tên bánh sữa, nãi cao, của người á, ta đầu độc nó bao giờ? Sắc mặt học từ người Nam tức thì thay đổi, tỏ ra rất không vui. Ta đã tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn chối cãi ư, ta biết ngươi không cố ý. Ngươi có lẽ chỉ biết mèo ăn táo thì tốt cho bộ lông, chứ không biết mèo ăn phải hạt táo sẽ trúng độc. Ta không trách ngươi chuyện đó, nhưng ngươi cũng không thể không thừa nhận chứ. Sắc mặt học từ người Bắc cũng biến đổi, tương tự không vui chút nào. Ta đúng là có cho nó ăn táo thật, và ta cũng quả thực không biết mèo không được ăn hạt táo, nhưng ta cho nó ăn hạt để làm cái gì chứ? Học từ người Nam giận dữ nói, ta nhìn thấy hạt táo trong chất nôn của bánh sữa, ngày hôm đó chỉ có một mình ngươi cho nó ăn táo, không phải ngươi thì chẳng lẽ lại là nó, một con mèo con, tự mình ăn hết quả táo lớn chỉ chừa lại hạt, sau đó lại ăn luôn cả hạt sao? Học từ người Bắc đáp lại, ta làm sao mà biết được chuyện gì đã xảy ra chứ? Tóm lại không phải do ta làm, thấy hai người lại sắp sửa cãi nhau, tay đã đặt sẵn trên chuôi kiếm. Sau khi xem xong hệ thống hóng chuyện, tiếng lòng của Hứa Yên Miểu trở nên dồn dập, sai rồi, sai hết rồi. Không phải bạn học của ngươi cho mèo ăn C, H, E, T đâu, mà là cha ngươi đó, ông ta cho rằng ngươi nuôi mèo là chơi bời làm mất trí. Làm cản trở con đường khoa cử của ngươi, nên đã thẳng tay cho con mèo yêu quý của ngươi ăn hạt táo. Đừng có trách nhầm người, cha ngươi mới đúng là đồ súc sinh. Phải đó, phải đó. Các quan viên nghe được tiếng lòng đều đồng loạt phụ họa trong tâm. Đúng là đồ súc sinh mà. Nếu lão ta ra tay với bạn đồng môn của con trai mình, nhằm giảm bớt đối thủ khoa cử, chúng ta còn nể lão ta là một đấng hảo hán. Đằng này lão lại nhẫn tâm ra tay với một con mèo nhỏ vô tội. Mắng lão là súc sinh quả thực là đang sỉ nhục loài súc sinh. Chỉ tội nghiệp cho đứa trẻ này, nếu biết được sự thật, chẳng rõ sẽ phải làm thế nào đây. Ở cái thời này, đạo hiếu là lớn nhất mà. Các quan viên khẽ lắc đầu. Trong khi đó, học từ người Nam cảm nhận được ánh mắt đầy thương hại từ thái tử và những người tùy tùng. Chỉ cảm thấy đầu óc M, O, N, G lung, chẳng hiểu gì cả. Thái tử ra hiệu cho cầm y vệ một cái. Cầm y vệ, được thôi, hoàng đế vốn đa nghi mà. Một cầm y vệ bước lên, điện hạ, thần hẳn là có thể tra ra được chân tướng sự việc. Thái tử giả vờ kinh ngạc, ồ, người lại có thể tra ra được sao? Tra bằng cách nào? Cầm y vệ cúi đầu, người khác không thể thấy được biểu cảm của hắn. Tại Thường Châu có phủ hầu tước, bệ hạ lo ngại gia quyến nhà đó sẽ ức hát, y, ế, p bá tánh, cho nên đã ngầm phái không ít cầm y vệ đến đây. Thiết nghĩ hẳn là có thể tra ra được ạ. Lần này, đến lượt tất cả những người dân đang đứng xem xung quanh phải kinh ngạc đến sững sờ. Một ngày tốt lè nhỏ vốn đã sớm nghe nói đương kim hoàng thượng là người đa nghi, nhưng không ngờ đến mức này. Mà giữa đám đông, có thành viên của hầu phủ lập tức sợ hãi, vội vàng co giò chạy về hầu phủ, báo tin này cho chủ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia quyến của vị hầu gia ở Thường Châu sau khi biết chuyện này, thì không bao giờ dám ức hát, y, ế, p bá tánh địa phương nữa. Nhưng đó là chuyện về sau, tạm thời không nhắc đến ở đây. Còn cầm y vệ, sau khi điều tra xong trở về, đã lớn tiếng bẩm báo cho tất cả mọi người biết, rằng chính cha ruột của học từ người Nam kia đã đầu độc C, H, ế, T con mèo, thậm chí còn nói rõ cả thông tin lão ta đã mua một quả táo ở đâu vào ngày hôm đó, khiến không ai có thể không tin. Học từ người Nam nghe xong thì hoàn toàn C, H, E, T lặng. Cách chương.